Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 415, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thanh Huy vốn cũng giống như mọi người, mấy ngày nay chạy tới thư viện còn chuyên cần hơn những người khác. Ngày hôm nay lại vì đưa Diệp Tiểu Muội đi khai giảng nên xin nghỉ một ngày, nếu chỉ đơn giản đăng ký nhập học thôi. Tống Thanh Huy hoàn toàn không cần đồng hành, anh ba Diệp ở bên cạnh, một mình anh ta có thể sắp xếp rõ ràng cho Diệp Tiểu Muội. Nếu Tống Thanh Huy cố ý xin nghỉ, đương nhiên phải đi gặp bạn học và bạn cùng phòng của Diệp Tiểu Muội. Quan trọng là các bạn cùng phòng, Diệp Tiểu Muội yếu ớt tùy hứng, tính tình còn không quá tốt. Tống Thanh Huy thật sự hơi lo lắng cô ở ký túc xá không hợp quần thể, muốn nhờ vào cơ hội khai giảng làm quen bạn cùng phòng tương lai của cô. Mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, cũng tiện xin các cô bao dung tính tình của Diệp Tiểu Muội, vì thế đăng ký giúp Diệp Tiểu Muội xong. Tống Thanh Huy cũng không có ý định rời đi, mà mang theo hành lý của cô muốn đi ký túc xá với cô. Diệp Quân Hoa cũng có nỗi lo lắng giống Tống Thanh Huy, dù sao em gái của mình nổi danh yếu ớt, bởi vì lớn lên miệng ngọt lại chịu làm nũng, càng lớn trái lại càng bị cha mẹ người nhà nuông chiều. Đồng chí nữ khác có lẽ sống tốt ở nhà mẹ đẻ, kết hôn phải làm một người vợ đảm mẹ hiền, học tập lo liệu việc nhà. Mà tiểu muội nhà anh ta kết hôn cũng không trở nên hiền lành giỏi giang hơn, trái lại bởi vì lại thêm một người đồng ý nuông chiều cô, sau khi kết hôn còn lười nhác nuông chiều hơn trước khi kết hôn. Lúc ở quê nhà, làm gì không có cô gái nào mà không hâm mộ tiểu muội. Thế nhưng nghĩ đến bọn họ đến Bắc Kinh đi học, còn phải trọ ở trường, Diệp Quân Hoa cũng rất buồn rầu. Nghe mẹ nói tiểu muội ở nhà bị Tống Thanh Huy nuông chiều đến nước tắm cũng không thể tự đun. Ở trường học tiểu muội không chỉ phải tự mình đi lấy nước nóng rửa ráy, mỗi ngày còn phải lấy đủ nước sôi rửa mặt và ăn uống, ngược lại ăn, mặc, ở, đi lại tất cả đều cần dựa vào bản thân. Diệp Quân Hoa có hơi sợ tiểu muội quen được chiều chuộng không chịu được, trực tiếp vứt bỏ trọng trách cho bọn họ không làm. Nếu như anh ta ở xa tiểu muội, cũng chỉ có thể gấp gáp ở trong lòng. Nếu anh em thi đậu chung một trường học, Diệp Quân Hoa dự định cố hết sức chăm sóc tiểu muội. Đương nhiên cũng phải biết ký túc xá của tiểu muội ở đâu, cũng làm quen nhận bạn cùng phòng của cô một chút. Mọi người đều là bạn học, sau khi làm quen nhau, tiểu muội gặp phải phiền phức gì, bạn cùng phòng của cô cũng có thể trực tiếp thông báo cho anh. Vì thế Diệp Quân Hoa cũng không vội vã tới ký túc xá của mình, tìm một chỗ thả hành lý xuống, rồi cùng Tống Thanh Huy đưa Diệp tiểu muội tới ký túc xá nữ. Diệp tiểu muội có tả hữu hộ pháp, lại càng thêm phóng khoáng làm ông chủ hất tay. Tống Thanh Huy và Diệp Quân Hoa tiến vào ký túc xá của cô, lập tức bận trước bận sau, lau bàn trải giường chiếu, bày hành lý giúp cô. Cô chỉ ung dung ngồi ở bên cạnh giới thiệu làm quen với các bạn cùng phòng. Ký túc xá của các cô là phòng 8 người, đều là bạn bè chung một lớp. Diệp tiểu muội đến không sớm không muộn, thêm vào cô đã có 5 người. Tuy rằng Diệp tiểu muội trông vô cùng kiều cách, có điều đều là bạn học. Bốn nữ sinh khác vẫn rất nhiệt tình với cô. DTV sau khi biết nhau, Diệp tiểu muội lời ít mà ý nhiều giới thiệu hai bảo mẫu cho bạn học. Trước tiên chỉ anh ba Diệp phụ trách thu dọn tủ cho cô. Anh ba em, ruột thịt. Sau đó lại chỉ vào anh Tống phụ trách trải giường chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người yêu em, cũng là người thân. Cách Diệp tiểu muội giới thiệu Tống Thanh Huy quá hài hước. Mọi người nghe vậy nở nụ cười một trận. Mới hơi hoài nghi hỏi. Tiểu Diệp, các em kết hôn sớm như vậy. Thời đại này, người đã kết hôn học đại học không tính là chuyện quá ngạc nhiên. Thậm chí cũng có người dẫn người nhà đến trường học. Chỉ là vừa nãy các cô tự giới thiệu mình, phát hiện Diệp Thư Hoa nhỏ tuổi nhất trong 5 người, còn chưa đầy 20 tuổi đã kết hôn. Dù cho sau này cũng quá mức sốt ruột, thêm vào trông cô yếu ớt, dáng ngọc yêu kiều, rõ ràng là cô chủ quen sống trong nhung lụa. Thấy thế nào cũng không có khí chất vợ hiền. Có điều Diệp tiểu muội rốt cuộc có phải vợ hiền hay không cũng không liên quan quá nhiều đến các cô. Sau khi cô khẳng định cô đã kết hôn, đồng thời đã đăng ký kết hôn, mấy nữ sinh cũng tin tưởng, đều cười khen bọn họ trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi. Diệp tiểu muội không chút khách sáo nhận lời khen của bọn họ. Cách chương